Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2514, chương 2505, nữ nhân ở giữa chiến đấu. Lam Phong một bài nan niệm kinh câu lên mọi người quá thật đẹp tốt nhớ lại. Để đến bọn hắn nhớ lại cái kia đã từng quá thật đẹp tốt cùng quá khứ. Để đến bọn hắn trong say mê không thể tự kềm chế. Cái này một bài, hắn kêu quá tốt. Tốt đến khó lấy dùng lời nói mà hình dung được. Tốt đến khiến người ta khó mà tin được. Tốt đến mọi người tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh. Mà lại hắn không chỉ có là chính mình kêu. Còn chính mình đánh đàn guitar. Đánh drum trống. Đồng thời đem ba cái hoàn mỹ dung hợp. Tiết tấu nắm giữ được vừa đúng. Đồng thời hắn trả chính mình đối bài hát này một hệ liệt cải biến âm điệu phối nhạc cùng nguyên lai. Có thể nói là hoàn toàn khác biệt, không chỉ có nguyên lai phong vị tư tưởng, còn càng thêm nhiệt huyết sục sôi, quả thực là có thể xưng hoàn mỹ. Mấu chốt nhất là cái này còn mẹ nó là cái kia gia hỏa ngẫu hứng phát huy. Gia hỏa này vẫn là người A, nguyên bản còn đang vì Lam Phong lo lắng tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai cái nha đầu tức, thì bị Lam Phong tiếng ca cùng hắn một hệ liệt biểu hiện cho rung động thật sâu. Nghe lấy hắn tiếng ca, nhìn lấy hắn động tác, chẳng biết tại sao, Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã các nàng hốc mắt tại thời khắc này đều biến đến ướt át. Chỉnh cái quầy rượu hiện trường có thể nói là nóng nảy vạn phần. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cái kia tại trên sân khấu ngẫu hứng biểu diễn nam nhân. Trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào rung động cùng cuồng nhiệt tới. Quá mẹ nó lợi hại. Một khúc hoàn tất. Lam Phong đem guitar nhẹ nhàng địa thả tại chỗ ngồi phía trên. Sau đó cất bước hướng về hắn chỗ ngồi bước đi. Từ đầu tới đuôi hắn đều không có có nói một câu. Tràn đầy lãnh khốc cùng tiêu sái. Cùng thần bí. Đương nhiên, phần này lãnh khốc cùng tiêu sái cũng không phải là hắn có thể giả ra đến. Mà chính là vốn là có. Bởi vì hắn cũng không phải tới biểu diễn. Mà bài hát này hắn cũng không phải là kêu cho người khác nghe. Mà chính là ca hát Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã các nàng nghe. Cho nên hắn không cần thiết nói chuyện. Cũng không cần thiết đi giải thích cái gì. Chỉ cần Tranh Tiểu Hàm. Như rõ ràng các nàng biết bài hát này là kêu cho các nàng nghe được là được. Cho dù là Lam Phong hát xong bài hát này. Mọi người ánh mắt cũng đều không có từ trên người hắn rời đi đến. Mà chính là một đường đi theo hắn đi vào lầu ba hắn trên chỗ ngồi. Bạch, nháy mắt sau đó, nguyên bản an tĩnh quầy rượu tại thời khắc này lại là trong lúc đó biến đến hỗn loạn lên. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều là chen chúc lấy hướng về Lam Phong chỗ lầu ba phóng đi. Soái ca, cho ta ký cái tên đi. Đại thần, ngài thu đồ đệ sao? Dạy ta ca hát đi. Soái ca, ta thật là sùng bái ngươi. Có thể kết giao bằng hữu sao? Ký tên, soái ca cho ta ký cái tên, ký tại ta trên ngực. Đại thần, ngài là ta thần tượng, thu ta làm tiểu đệ đi. Chỉnh cái quầy rượu tại thời khắc này biến đến hỗn loạn không chịu nổi. Mỗi người trong miệng đều kêu la đủ loại lời nói. Thông hướng lầu ba trong thang lầu đều bị chen bề. May ra Lam Phong bọn họ chỗ lầu ba là khách quý khu. Chỉ có thân phận địa vị người mới có thể đầy đủ tiến vào. Phía dưới những tên kia căn bản là lên không nổi. Này mới khiến đến Lam Phong lặng lẽ buông lỏng một hơi. Như thế nào? Hai vị mỹ nữ hiện tại tin tưởng ta thật không biết hát à? Giai điệu đều chạy không biết bao nhiêu cái. Lam Phong đi đến trên chỗ ngồi ngồi xuống. Bưng lên rượu vang đỏ nhàn nhã nhấm nháp một miệng. Đem ánh mắt rơi vào Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã trên thân. Một mặt mỉm cười nói ra. Ngươi cái này còn không biết hát. Ta thiên, Lam Phong đồng học ngươi thật sự là quá lợi hại. Ngươi biết ngươi kêu đến tốt bao nhiêu a? Hoàn toàn siêu việt bản gốc. Thật sự là kêu đến quá êm tai. Ta hiện tại đã triệt để yêu mến bài hát này. Lam Phong đồng học, ngươi quả thực là giấu quá sâu. Hại chúng ta lo lắng chết sợ hãi ngươi xấu mặt. Không nghĩ tới ngươi lại có thể kêu đến dễ nghe như vậy. Còn chính mình tiến hành sửa đổi. Thật sự là quá lợi hại. Ngươi nhìn, ta đều ghi lại đến. Quá tuyệt, Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt, Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã cái kia tràn đầy kích động cùng thanh âm hưng phấn lại là không hẹn mà cùng vang lên. Người điên, lợi hại. Cho dù là không tốt ngôn từ Khương Độc Nhất tại thời khắc này cũng đều đối Lam Phong giơ ngón tay cái lên, tán thưởng địa mở miệng. Hắn nào chỉ là lợi hại, quả thực là lợi hại đến bạo. Ta anh Tuấn công tử, ta muốn ngài nhất định sẽ không cự tuyệt để cho chúng ta ngồi tại bên cạnh ngươi a. Thế mà, Khương Độc Nhất lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống, làm cho người dễ chịu mà tràn đầy một cỗ mị hoặc thanh thúy thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Cái này đột nhiên vang lên thanh âm làm cho Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người bọn họ đều là hơi sững sờ, ngẩng đầu lên hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Sáu tên ăn mặc đến càng thời thượng cùng xinh đẹp mỹ nữ thiếu phụ thì là hiện lên ở các nàng trong tầm mắt, đi vào Lam Phong bên cạnh. Các nàng sáu người phóng nhãn bất kỳ địa phương nào đều là cực phẩm tồn tại. Hơn nữa là mỗi người mỗi vẻ, gợi cảm thanh thuần, mỹ lệ đáng yêu, thành thục dẫn lửa, thiếu phụ đẹp mắt toàn bộ đều có. Mặc dù so với Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã các nàng đến tựa hồ phải kém hơn một đường, nhưng là cũng đủ để hấp dẫn bất kỳ nam nhân nào nhãn cầu. Có thể nói là tuyệt phẩm, người vẫn chưa đi tiến. Một cỗ làm lòng người nát làn gió thơm chính là tốc thẳng vào mặt. Các nàng sáu người tại toàn bộ Vũ Đô cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy mỹ nhân, được xưng là Vũ Đô sáu đóa hoa. Đồng thời tại Giang Dương trong quán rượu có lấy siêu cao nhân tình, có thể nói là giỏi ca múa tồn tại. Không biết bao nhiêu phú nhị đại cậu ấm đối với các nàng thèm nhỏ dãi vạn phần, muốn đưa các nàng cua vào tay. Âu yếm, Lam Phong cái kia biểu hiện xuất sắc, cho dù là cao ngạo các nàng cũng đều bị thật sâu cảm động. Đối Lam Phong sinh ra một cỗ hảo cảm cùng kính nể chi tình, cho nên vừa rồi nhịn không được tới kết giao. Người điên, có thể a, để cho ta cho chúng ta Vũ Đô sáu đóa hoa đều tự mình đến chào hỏi kết giao a. Ngay cả ta đều không có mặt mũi này, lần này ta còn dính tiểu tử ngươi quang a. Thấy thế, Khương Độc Nhất không khỏi đùa nghịch nhi nói. Hắn nhưng là biết rõ được cái này sáu nữ nhân là bực nào tâm cao khí ngạo, ánh mắt là cao bậc nào. Cho dù là hắn cũng không có dạng này đãi ngộ. Khanh khách, Khương gia, ngài nhìn ngài lời nói này thật sự là quá khách khí. Chúng ta Vũ Đô nói không biết ngài Khương gia đại danh a. Nghe nói Độc Nhất lời nói, cầm đầu thiếu phụ không khỏi cười khanh khách nói. Độc Nhất, tên đầy đủ Khương Độc Nhất, tại Vũ Đô có được cực cao danh khí, bị mọi người tôn xưng là Khương gia hoặc là Khương lão bản. Đến mức cái này thiếu phụ chính là Vũ Đô sáu đóa hoa đứng đầu, gọi là Hoa Thiên Ngữ. Đồng thời nàng cũng là Vũ Đô lục đại thế gia một trong Hoa gia gia chủ nữ nhi. Mà lại bởi vì Hoa gia gia chủ chỉ có nàng một đứa con gái duyên cớ, tương lai toàn bộ Hoa gia tập đoàn xí nghiệp đều muốn đều từ nàng đến kế thừa. Bởi vậy có thể thấy được, nàng thân phân địa vị không phải bình thường. Tuy nhiên nàng bây giờ qua tuổi 30, nhưng lại vẫn như cũ là duy trì độc thân, càng mê người. Đang khi nói chuyện, Hoa Thiên Ngữ chạy tới Lam Phong bên cạnh càng yêu nhã ngồi xuống. Mỹ lệ trên gương mặt treo đầy làm cho người trầm mê cười yếu ớt. Trong tay bưng chén rượu, có thể nói là có một phen đặc biệt phong tình. Đồng thời Vũ Đô sáu đóa hoa hắn năm tên mỹ nữ cũng phân biệt đi vào Lam Phong bên cạnh, đem Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã cho chen đến một bên, để cho các nàng mỹ lệ trên gương mặt hiện đầy một tia không vui, trong đôi mắt đẹp càng là ẩn chứa một cỗ tức giận. Mấy cái này nữ nhân cũng quá bá đạo. Tình cảnh này làm cho Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, Hoa Thiên Ngữ bưng chén rượu đối với Lam Phong ra hiệu, trong miệng truyền ra thanh thúy mà tràn ngập dụ hoặc lời nói. Chúng ta sáu tỷ muội cũng hiểu sơ âm nhạc, vừa mới công tử một bài Nan Niệm Kinh thật sự là để cho chúng ta sáu tỷ muội kính nể không thôi. Chúng ta mặt dày mày dạn qua tới quấy dày, mong rằng công tử thứ lỗi. Chén rượu này, ta kính công tử. Thế mà Hoa Thiên Ngữ lời nói vẫn chưa nói xong, chính là bị Lam Phong chỗ đánh gãy. xin lỗi, làm phiền các ngươi không nên chen lấn đến hai ta vị bằng hữu. Cảm ơn, Lam Phong lời nói làm cho Hoa Thiên Ngữ bọn họ sáu người đều là sững sờ. Một mặt hoảng hốt, hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại nói như vậy. Gia hỏa này chẳng lẽ không biết các nàng sáu người mị lực cùng thân phận a? Đây tuyệt đối là các nàng từ trước tới nay lần thứ nhất bị người đối đãi như vậy. Gia hỏa này vậy mà vì hai nữ nhân kia đối với các nàng sáu người nói ra lời nói như thế đến. Cứ việc hai nữ nhân kia cũng là xinh đẹp vô cùng. Đều có tư sắc, đến mức Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã đồng dạng là hơi sững sờ. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Lam Phong. Lại phát hiện tại Lam Phong đối với các nàng lộ ra một cái mỉm cười mà làm cho người an tâm nụ cười. Từ đầu đến cuối căn bản liền không có nhìn nhiều cái kia Vụ Đô sáu đóa hoa liếc một chút. Đây không thể nghi ngờ là để đến hai người bọn họ đáy lòng tràn ngập cảm động. Các nàng không nghĩ tới ở thời điểm này Lam Phong còn chiếu cố các nàng cảm thụ. Ai nha, chúng ta đều bị công tử tài hoa cho mê đến đầu óc choáng váng. Không nhìn thấy nơi này lại còn ngồi đấy hai vị đẹp như thế muội muội. Oa nga, hai cái tiểu muội muội thật sự là thật đáng yêu a. Các nàng nhất định là ngươi muội muội a. Lam Phong lời nói tuy nhiên làm cho Hoa Thiên Ngữ có chút tức giận. Bất quá lại làm cho nàng đối Lam Phong sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Nhìn về phía Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm trong đôi mắt đẹp tràn đầy nghiền ngẫm cùng địch ý. Trong miệng truyền ra tiếng thán phục âm đến. Công tử, ngươi thế nhưng là không cần phải mang như thế xinh đẹp tiểu muội muội đến quầy rượu tới chơi. Nơi này người xấu có thể nhiều, mà lại có hai người bọn họ cái tiểu muội muội tại nhưng là sẽ ảnh hưởng công tử ngươi mỹ hảo ban đêm. Thiên Ngữ tỷ tỷ nói không sai, không biết hai vị tiểu muội muội ở nơi nào, bằng không chúng ta để tài xế trước đưa hai vị tiểu muội muội trở về. Nghe được Hoa Thiên Ngữ lời nói, một tên giữ lấy màu đỏ thắm tóc quan, có được một trương tinh xảo mặt trái xoan mặc lấy một bộ lễ phục màu đen hiển lộ ra gợi cảm bờ eo. Thon, bụng chớp mắt phía trên còn đánh một cái khuyên tai, lộ ra càng gợi cảm mỹ nữ cũng là mỉm cười phụ họa nói ra. Nàng tên là Sương Mù Tiểu Phượng, chính là Giang Dương Bang Bang chủ Vụ Giang Dương con gái nuôi. Không chỉ có tướng mạo mỹ lệ làm rung động lòng người, mà lại năng lực càng xuất chúng. Tại Giang Dương quầy rượu có được càng nóng nảy nhân khí. Thậm chí Vụ Giang Dương đem cái này quán bar đều giao cho nàng quản lý. Muộn như vậy, là nên đưa hai vị tiểu muội muội trở về đâu. Sương Mù Tiểu Phượng nhìn xem trên cổ tay mang theo đồng hồ nổi tiếng. Điều mở miệng cười nói. Ha ha, vậy thì tốt. Ta gọi ngay bây giờ điện thoại cho tài xế để hắn đến đưa hai vị muội muội trở về. Sương Mù Tiểu Phượng lời nói vừa vặn rơi xuống. Đứng tại nàng bên cạnh mặc lấy màu trắng dây đeo áo cùng quần đùi hiển lộ da trắng như tuyết vai. Cùng thon dài cặp đùi đẹp mỹ nữ chính là móc điện thoại di động tới. Lấy các nàng ánh mắt không thấy như vậy Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm đối Lam Phong có hảo cảm. Tuyệt đối không phải hắn cái gì muội muội, thế nhưng là các nàng hết lần này tới lần khác nói như vậy. Hiển nhiên là dự định đem hai người bọn họ cho đưa đi. Sau đó để Lam Phong cùng các nàng hảo hảo mà chơi phía trên một đêm. Dù sao, các nàng sáu người thế nhưng là hiếm thấy đồng thời coi trọng cùng một người nam nhân. Bọn gia hỏa này thoáng qua một cái đến vốn là làm cho Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã các nàng không vui, bây giờ các nàng càng là mình là Lam Phong muội muội, còn bị các nàng ngay trước Lam Phong mặt gọi là tiểu muội muội. Hơn nữa còn để tài xế đưa các nàng trở về. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm hai người cũng không bao giờ có thể tiếp tục nhịn xuống đi. Đương nhiên, Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã chính là đứng dậy gạt mở Sương Mù Tiểu Phượng các nàng. Đi vào Lam Phong bên cạnh xòe bàn tay ra ôm cánh tay hắn. Trong miệng truyền ra mang theo một tia hỏa khí dễ nghe lời nói. Xin lỗi, các ngươi khả năng tính sai. Hai chúng ta cũng không phải muội muội của hắn, mà chính là hắn bạn gái.